Luân hồi nhạc viên, chương 1379, tự do chi quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 03, tự do chi quốc nhìn thấy phe mình nhân viên về sau. Tô Hiểu cau mày, quỷ phu nhân, nhân dân giáo sư đám người. Tô Hiểu đều nghe qua này đó người danh hào. Bọn họ là cùng một cái mạo hiểm đoàn thành viên. Mạo hiểm đoàn Nộ Xuyên. Mạo hiểm đoàn Nộ Xuyên tại tứ giai bên trong không nhỏ danh khí. Bọn họ cùng thần hoàng, huyết môn cùng là cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Danh khí gần, ngạnh thực lực yếu nhược tại thần hoàng cùng huyết môn một ít. Hơn 400 danh khế ước giả, hẳn là có một nửa phía trên đều là Nộ Xuyên người. Còn lại mạo hiểm đoàn mèo to tiểu cầu 2-3 con. Nộ Xuyên chính là lần này mạo hiểm đoàn thế lực đại biểu. Về phần độc hành hiệp, trừ Tô Hiểu bên ngoài, cô Lỗ, Lão Yên đều hiện thân. Lão Yên đều tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Thủy Tiếu hẳn là cũng tại chiến khu này. Mỗi khi nhớ tới Thủy Tiếu cái tên này, Tô Hiểu luôn cảm giác này danh tự tựa hồ ở đâu nghe qua. Cho người ta loại rất mạnh ái muội cảm giác. Ngoại trừ này đó người bên ngoài, còn có rất nhiều độc hành hiệp. Tô Hiểu mặc dù không nhận ra này đó người là ai, nhưng những người này thực lực đều không yếu. Cô Lỗ, nhân dân giáo sư hai người, là đã hiện thân bên trong mạnh nhất hai tên khế ước giả. Nhân dân giáo sư tạm thời đại biểu mạo hiểm đoàn Nộ Xuyên. Nộ Xuyên đoàn trưởng tựa hồ không định hiện tại ra mặt. Không gian ba động đánh tới. Lại là mấy trăm danh khế ước giả bị truyền tống đến tinh không trung chuyển trạm bên trong. Này đó người mới vừa hiện thân, liền hấp dẫn luân hồi nhạc viên Phương cùng thiên khải nhạc viên Phương ánh mắt. Cuối cùng lên sân khấu chính là thánh vực nhạc viên khế ước giả. Chẳng biết tại sao, bọn họ ăn mặc chỉnh tề, đều mặc một thân kim màu đen giao nhau trường bào. Đám thần côn kia đến, cô Lỗ thì thầm một tiếng. Xem biểu tình kia tựa hồ là muốn cười. Cô Lỗ, người đối với thánh vực nhạc viên có hiểu rõ. Nhân dân giáo sư đẩy kính mắt. Hắn toàn bộ hành trình đều là mặt không biểu tình. Không phải hắn tại trang bức, mà là thật sự là hắn không có gì tình cảm ba động. Đây là bệnh, cần phải trị. Bố bố Uông chuyên trị mặt không biểu tình. Tổng kết tới nói, chính là một đám thần côn. Cô Lỗ giang tay ra. Nàng không giết người lúc vẫn tương đối manh. Về phần nàng giết người lúc thần côn, nhân dân giáo sư rõ ràng không quá lý giải cô Lỗ ý tứ. Bọn họ thờ phụng cái gì giáo phái? Quỷ phu nhân nhìn kia mấy trăm danh chiến liệt chỉnh tề, ánh mắt nhìn thẳng bên này khế ước giả. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, này đó gia hỏa nhất định đoàn kết đến phá trần. Thờ phụng cái gì giáo phái? Ách, cô Lỗ miệng bên trong hàm chứa đường. Nàng trong lúc nhất thời thật sự trả lời không ra vấn đề này. Không phải cô Lỗ ngôn ngữ biểu đạt năng lực không tốt. Nàng ác miệng trình độ. Không tại thần hoàng chết đi muội muội gala dưới. Thánh vực nhạc viên tình huống có chút phức tạp. Nếu như nói luân hồi nhạc viên khế ước giả là tôn trọng lực lượng, tự do, vô câu vô thúc. Như vậy thánh vực nhạc viên tôn trọng chính là tín ngưỡng. Không muốn cho rằng này đó khế ước giả đều là cuồng tín đồ. Bọn họ thông minh đâu rồi? Thánh vực nhạc viên cũng không phải là thờ phụng đơn nhất thần minh. Chỉ cần là cái thần, bọn họ liền thờ phụng, từ đó được đến lực lượng. Có thể nói sinh lạnh không kỵ. Về phần thánh vực nhạc viên mới là sao như thế đoàn kết? Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều là một cái giáo phái thành viên. Luân hồi nhạc viên bên trong là mạo hiểm đoàn, thiên khải nhạc viên bên trong là các loại tổ chức, mà thánh vực nhạc viên còn lại là giáo phái. Kỳ thật quy nạp lên tới, ba loại đều là tính chất gần đoàn thể. Thánh vực nhạc viên khế ước giả, điển hình là tín đồ bên trong Husky. Cái nào giáo phái cường thế, bọn họ liền tin phụng cái nào giáo phái. Tuy nói như thế, nhưng không nên xem thường bọn họ chiến đấu lực. Thánh vực nhạc viên trừng phạt cơ chế so luân hồi nhạc viên yếu, nhưng so thiên khải nhạc viên cường rất nhiều. Giống, giống, giống, chỉnh tề hô to thanh truyền đến, là thánh vực nhạc viên bên kia. Nghe được này tiếng la, Thiên Khải Nhạc Viên đám khế ước giả đôi mắt nhìn nhau. Có chút mộng bức, bọn họ cảm giác đầu tiên là, đây là cái nào ta? Giáo tổ chức sao? Luân hồi nhạc viên những người điên kia đã đủ chịu. Hiện giờ lại toát ra cái này ngoạn ứng đây. Cái này khiến Thiên Khải Nhạc Viên các bảo bảo trong lòng thực khổ. Ngoài ý muốn áp chế, Cô Lỗ cười thảm rồi. Cũng không biết thánh vực nhạc viên mới là như thế nào đâm chúng nàng cười điểm. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Những cái đó người tiếng giống, làm Cô Lỗ liên tưởng đến quảng trường múa Big Mom. Hoàn toàn lý giải không được người ý nghĩ. Quỷ phu nhân xoa nhẹ cái trán. Nàng cảm giác thánh vực nhạc viên những cái đó người khó đối phó. Đoàn kết phương diện tuyệt đối song bạo luân hồi nhạc viên. Quỷ phu nhân ánh mắt nhìn quanh phe mình. Đầy người huyết khí. Vừa nhìn liền biết là ác đồ nam nhân. Cười lớn lại giết người không chớp mắt tiểu nữ hài. Ngay tại Tuyên Dương khởi nghĩa. Mời chào. Quân khởi nghĩa thành viên. Lão gia hỏa. Còn có chính là mặt đơ nhân dân giáo sư. Đột nhiên. Quỷ phu nhân có loại tiền đồ đáng lo cảm giác. Này đó người chiến lực không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn sẽ làm ra cái gì? Chỉ có trời mới biết. Không, có lẽ trời đều không biết đi. Tại đây một khắc, quỷ phu nhân đột nhiên cảm giác chính mình rất bình thường. Đây là thân ở một đám tên điên bên trong ưu việt cảm giác. Quỷ phu nhân, nắm, đem chính mình gương mặt đào lên kia tên khế ước giả mở miệng. Hắn miệng bên trong lọt gió. Quỷ phu nhân căn bản nghe không rõ hắn tại nói cái gì. Nhưng quỷ phu nhân cái loại này lão nương là người bình thường. Ưu việt cảm giác, càng cường liệt, mà ở Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả mắt bên trong. Nàng vẫn là như là xà hạt nguy hiểm nữ nhân, thông cáo. Cự ly xa không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành. Sắp đến mục đích, Tô Hiểu mắt tối sầm lại. Quen thuộc truyền tống cảm giác lần nữa xuất hiện. Leng keng, kim thiết tiếng va chạm truyền đến. Tô Hiểu con ngươi mở ra. Hắn đang nằm tại một cái giường bên trên. Thân xuyên một thân màu xám quần áo. Thân trên áo tay ngắn có vài chỗ lỗ rách thông cáo. Đồ ăn, nước ngọt loại vật tư đã phong cấm. Tô Hiểu còn không có rõ ràng thân ở chỗ nào. Một cái tin dữ liền truyền đến. Hắn chứa đựng không gian bên trong mang theo đồ ăn cùng nước ngọt bị phong cấm. Cũng may trừ đồ ăn cùng nước ngọt bên ngoài. Khác vật chất đều có thể dùng. Huống hồ cũng không phải chính hắn xuất hiện này loại tình huống. Nhắc nhở là công cáo hình thức. Nói cách khác ba cái nhạc viên khế ước giả đều là như thế. Bố bố Uông cùng A Mộ cũng không truyền tống đến Tô Hiểu gần đây. Tô Hiểu tạm thời không đi liên lạc bọn họ. Mà là quan sát tình huống chung quanh. Tô Hiểu thân ở một cái phòng đơn bên trong. Phòng bên trong có một chương giường sắt. Giường bốn chân xâm nhập mặt đất xi măng bên trong. Chỉ có 10 mét vuông tả hữu phòng bên trong. Góc nơi là một cái vết rỉ loang lổ bồn cầu. Nhưng xả nước, cả phòng hơi có vẻ cổ xưa. Chung quanh ba mặt đều là tường xi măng. Tường bên trên khắc lấy đại lượng văn tự. Chính diện là một đạo song sắt cửa. Cửa sắt khóa chặt, phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc, mơ hồ còn có loại vị ngọt. Loại này hương vị làm Tô Hiểu hồi tưởng lại trung học phòng ngủ kia đặc biệt hương vị. Hiện giờ vị trí hoàn cảnh, Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn được. Đây là gian nhà tù. Theo nhà tù bày biện cùng kim loại tính chất có thể đánh giá ra. Đây cũng là cái không tính quá rớt lại phía sau thế giới, tiến vào thế giới. Hải Lam Tinh. Thế giới tranh đoạt khu vực. Thế giới độ khó. LV29. LV42. Chiến tranh thế giới. Thế giới chi nguyên. Thế giới này không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên. Thế giới giới thiệu vắn tắt. Hơi nước cùng văn loa cương. Xanh lam tinh cầu bên trên. Nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ. Điện lực, súng ống, kiểu cũ máy bay. Rong ruổi tại bình nguyên bên trên. Sắt thép mãnh thú, nhân loại gian chiến tranh không có đúng sai. Hết thảy chỉ vì kia có hạn tài nguyên. Hải Lam Tinh, cỡ trung tinh cầu, đất đai diện tích 37%, hải dương diện tích 63%, bộ phận khu vực tài nguyên màu mỡ. Tổng cộng có hai cái đại quốc độ, một cái cỡ trung quốc ra, trên trăm cái tiểu quốc độ. Gia liên minh, lại danh tự do tri quốc, phe mình trận doanh, nhiều người loại quốc gia. Tại này ngoại quốc nhà mắt bên trong, tự do tri quốc ủng binh tự trọng, huyết tinh dã man, lòng tham không đáy, có thù tất báo, không thắng không về. Có thể tại Gia mắt người bên trong, Gia liên minh có hết thảy quốc gia đều không có bao dung tính. Tại này bên trong, chỉ cần có tài năng liền có thể được đến coi trọng. Nhân dân năng khiếu cùng thiên phú có thể được đến tôn trọng. Cũng được đến bồi dưỡng cơ hội. Cho dù là nhất danh tên ăn mày. Nơi này tự do, mở ra, Gia liên minh thủ đô vị trí. Nhiệt đô, tự do thành, Thái Dương Vương quốc, địch quân trận doanh. Thái Dương Vương quốc là vua quyền ích thần quyền chế. Quốc nội chỉ có đơn loại người loại. Mắt xanh là bọn họ lớn nhất đặc thù. Nhân dân của quốc gia này chính trực, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng bọn hắn đối với xuất thân cực kỳ coi trọng. Quốc nội hình phạt nặng hơn, cho dù là trộm vặt móc túi, cũng sẽ nhận có thể xưng thảm liệt trừng phạt. Kia không nhuốm bụi trần đường đi, dung không được có chút vết bẩn. Thái Dương Vương quốc thủ đô, Thần Quang Thành, Gia liên minh cùng Thái Dương Vương quốc tại 7 năm trước bộc phát chiến tranh. Hai bên binh sĩ tử thương thảm trọng, số chi không rõ thành thị lọt vào oanh tạc, chiến tranh đánh một chút ngừng ngừng. Sắp tới nội bởi vì văn loa cương khoáng sản nguyên nhân, mâu thuẫn lần nữa kích thích. Bạch thuốc súng, có được bình thường thuốc súng mấy trăm lần động năng, có thể tại sự giảm oxy huyết hoàn cảnh hạ tiến hành bạo nhiên. Bình thường hoàn cảnh nhưng siêu bạo nhiên, bộc phát ra cực kỳ khủng bố động năng. Văn loa cương có thể so với lưu hóa than khuyết, độ cứng kim loại, lưu hóa than khuyết độ cứng vì vật liệu thép 200 lần. Hỗn hợp Yaxi dung dịch về sau, văn loa cương có cực mạnh tính dẻo cùng độ cứng. Điểm nóng chảy vì 1600. Liệp sát giả vị trí chỗ ở, các bác ngục giam. Sở thuộc thế lực, Gia liên minh, quân đoàn thứ 2, tam sư, tình huống đặc biệt khẩn cấp cùng dọn dẹp chiến lược bộ đội. Tên hiệu sát lục bộ đội, chủ yếu phụ trách địch hậu yếu viên ám sát, tình báo, bạo phá, quấy nhiễu, bí mật trấn áp bạo động chờ. Chức vị, sát lục bộ đội, binh nhất, kiêm thiếu úy cấp quân hàm. Chiến tranh nhiệm vụ, thế giới chi hạch, săn giết nhiệm vụ, không, thế giới này không vi quy người. Cảnh cáo, xin đừng cùng thế giới này sinh vật đề cập luân hồi nhạc viên hết thảy. Như cảnh cáo vô hiệu, đem công chứng sau xử quyết, nhắc nhở, công huân hệ thống mở ra, đánh chết địch quân đầu mục, tướng lĩnh, đem thu hoạch được 150 công huân, đánh chết địch quân khế ước giả, đem thu hoạch được 3-5 điểm công huân. Như chiến tranh thắng lợi, sẽ căn cứ điểm cống hiến cho ban thưởng. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh cách chương.